Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, 1, 2, 1. Đường Quả Nhi nhìn mình trên tay kem, không ngừng nuốt nước miếng. Ở một mảnh căng thẳng, kích động, hưng phấn, vui vẻ, vân vân tâm tình dưới, nhẹ nhàng liếm một khẩu. Hì hì hì, tương đương oa ăn thật ngon nha. Thật ngọt ngọt tương đương. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn Đường Xương. Chờ đợi Đường Xương hai lần tán đồng. Đường Xương kem đã hai, ba miệng liền cơ bản giải quyết. Gặp tiểu gia hỏa dáng vẻ ấy, trò đùa dai vậy một khẩu cắn về phía trong tay nàng phần kia. Trêu đến Đường Quả Nhi một trận rít gáo. Quả đấm nhỏ bùm bùm hướng trên mặt hắn gọi. Lại bưng lên không đĩa đập lại đây. Đem đáng ghét mặt to đánh đuổi. Đường Xương luống cuống tay chân chống đối. Ta lại đi cầm một cái. Không ăn quỷ hẹp hòi. Hắn quên vừa nãy ăn chính là Đường Quả Nhi nhịn đau cắt thịt tặng cho hắn. Ca ca cho Đường Quả Nhi cũng cầm một cái. Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói. Được, được, Đường Xương khẳng định trả lời. Đường Quả Nhi chớp mắt lén lút, mặt mày hớn hở. Ba ba mụ mụ nhưng là nghiêm ngặt khống chế nàng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một cái kem. Bất luận nàng như thế nào đi nữa, làm nũng bán manh đều nếu không đến chi thứ hai. Mà hôm nay không chỉ có thể có chi thứ hai kem. Hơn nữa còn sẽ có chi thứ ba. Chi thứ tư, vừa nãy nhìn thấy thúc thúc nơi đó có thật nhiều thật nhiều. Tiểu Xương nói có vô cùng vô tận. Đường Quả Nhi giờ khắc này tuyệt đối đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không còn so với lúc này càng tốt đẹp. Nhìn dáng dấp ba ba mụ mụ đi rồi cũng rất tốt. Nếu còn có rất nhiều chi, như vậy liền không cần tiết kiệm ăn. Đường Quả Nhi gào gừ một tiếng đem trong tay kem mấy cái ăn đi. Hài lòng dựa vào ghế. Nàng hiện tại đến cùng có bao nhiêu đắc ý đây? Xin hướng về dưới đáy bàn nhìn. Có hai cái chân nhỏ ở nơi đó lắc a lắc tương đương. Đường Xương cầm hai chi kem lại đây. Đường Quả Nhi nhìn trái nhìn phải. Một lúc nói muốn chi này màu trắng. Một lúc nói muốn chi kia hồng nhạt. Kỳ thực hai chi đều muốn. Nhưng ý nghĩ này có chút quá đáng. Bản thân nàng cũng không dám nói ra. Gặp Đường Quả Nhi rơi vào lựa chọn tổng hợp trứng. Đường Xương quả đoán cắn một cái tay trái màu trắng kem. Sau đó đem tay phải hồng nhạt đưa cho sốt ruột bé. Đường Quả Nhi duỗi ra tiểu bàn tay tóm chặt lấy. Nàng có thể thật lo lắng Tiểu Xương sẽ đem bên phải hồng nhạt kem cũng cắn một cái a. Tiểu Xương làm ra chuyện như vậy. Đường Xương ăn no ngồi chỗ ấy chơi điện thoại di động. Đường Quả Nhi còn đang cái miệng nhỏ ăn. Ta ăn xong rồi tương đương. Đường Xương vừa dùng khăn giấy cho Đường Quả Nhi lau miệng. Vừa hỏi, ăn no chưa? Ăn nhiều như vậy, không thể còn không ăn no đi. Ta lại đi cho ca ca cầm một nhánh tương đương. Đường Quả Nhi con ngươi xoay vòng vòng. Nói rằng, nhảy xuống cái ghế. Một bộ vì Đường Xương tốt dáng vẻ. Ta ăn no không muốn. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Xương đưa nàng ôm ở trên đùi. Đầu ngón tay điểm điểm bụng nhỏ. Căng phồng. Nhìn dáng dấp ngươi rất no rồi. Ha, không muốn rồi. Tiểu Xương ăn nữa một nhánh đi. Đường Quả Nhi khẩn cầu nói. Đường Xương, là ngươi muốn ăn chứ? Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, ta lớn rồi muốn làm chim cánh cụt. Chim cánh cụt, đây là cái quỷ gì? Đường Xương qua loa nói. Tốt, ủng hộ ngươi tương đương. Đường Quả Nhi, nhưng là chim cánh cụt không sợ lạnh. Ta sợ. Đường Xương, vậy làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi, ta mỗi ngày ăn một cái kem. Ăn nhiều liền không sợ lạnh rồi. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáo lộ chơi thật trơn nha. Ở một trận làm nũng bán manh sau, Đường Quả Nhi cuối cùng lại lần nữa đi tới kem khu. Phía trước đứng một vị đẹp đẽ đại tỷ tỷ, thực sự quá cao gầy. Đường Quả Nhi đứng ở nàng bên chân tượng một cái mầm hạt đậu. Không thể không cực lực ngẩng đầu lên đến. Mỹ nữ tiếp nhận kem sau. Điểm tâm ngọt sư phụ đối Đường Quả Nhi xin lỗi nói. Xin lỗi tiểu muội muội, ngày hôm nay kem đã không có rồi. Đường Quả Nhi há hốc mồm. Mỹ nữ lúc này mới chú ý tới bên chân đứng một cái tiểu bất điểm. đồng thời chính tha thiết mong chờ nhìn trong tay nàng kem. Nàng lĩnh hai chi, cùng bằng hữu các một nhánh, liền cùng Đường Quả Nhi cách một cái bàn ngồi. Đường Quả Nhi danh ma quỷ quái đây, ngọt ngào đối mỹ nữ nói. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp tương đương, mỹ nữ cười đáp lại. Tiểu muội muội ngươi cũng thật là đẹp thật đáng yêu nha. Đường Quả Nhi nói, tỷ tỷ ngươi biết ta vì sao dài như thế đẹp không? Ôi tương đương thực sự là không chút nào khiêm tốn nha. Mỹ nữ sững sờ, không nghĩ tới đến rồi một vấn đề như vậy. Không theo lẽ thường ra bài a. Cười nói, vì cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi làm bộ trầm tư chốc lát. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Nói, bởi vì ta mỗi ngày đều muốn ăn kem. Mỹ nữ bị Đường Quả Nhi chọc cười vui vẻ. Ngồi xổm xuống xoa bóp nàng phì đô đô khuôn mặt nhỏ bé. Nói, ô, ta biết rồi. Nguyên lai ăn kem liền có thể dài đẹp đẽ. Xem ra ta sau đó cũng phải mỗi ngày ăn kem rồi. Ân tương đương đẹp đẽ tỉ tỉ. Ta ngày hôm nay vẫn không có ăn kem đây. Đường Quả Nhi bán manh. Tha thiết chờ mong nhìn mỹ nữ cầm trong tay kem. Bộc lộ ra mục đích cuối cùng. Đường Quả Nhi mỗi một cái biểu tình sớm đem nàng tâm bán đi. Mỹ nữ nghĩ đùa đùa nàng. Nói, nhưng là ta vừa nãy nhìn thấy ngươi cầm vài chi kem nha. Đường Quả Nhi có nhanh trí. Nói, cũng làm cho ca ca ăn. Ta quá nhỏ đoạt bất quá hắn. Sau đó lặng lẽ chỉ đang ở vùi đầu nhìn điện thoại di động Đường Sương, mỹ nữ nói, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều kem, bụng nhỏ sẽ đau. Đường Quả Nhi đưa ngón trỏ ra, nói, ta liền ăn một nhánh. Mỹ nữ, ăn một nhánh liền đủ chứ? Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, nói, ta ngày hôm nay nghĩ trở nên càng xinh đẹp, cho nên muốn ăn nữa một cái. Mỹ nữ xì một tiếng bật cười, thực sự quá manh, nàng căn bản không có cách nào từ chối. Thế là đưa cho Đường Quả Nhi một nhánh. Đường Quả Nhi bán manh thành công. Được kêu là một cái sung sướng a. Nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Đường Sương bên người khoe khoang. Trải qua một trận ăn khớp hỗn loạn giảng giải sau, Đường Sương mới nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hướng cái kia trên mặt có hai cái lúm đồng tiền tổ. Mỹ nữ nói tiếng cảm tạ. Chờ Đường Quả Nhi sau khi ăn xong, Đường Sương dẫn nàng về nhà. Đường Quả Nhi thỏa mãn thở dài, vuốt bụng nhỏ, làm nũng nói, tiểu Sương, ta mệt mỏi. Đường Sương nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút về nhà. Về nhà khiến ngươi ngủ. Đường Quả Nhi ỉ lại bất động, nhưng là ta đã mệt mỏi, đi không nổi rồi. Đường Sương liếc mắt liền thấy xuyên tiểu gia hỏa tâm tư. Trực tiếp bóc trần, chính là muốn ta ôm chứ, đúng không? Đường Quả Nhi làm nũng đến cùng. Hì hì hì, ôm ôm tương đương, Đường Sương nói. Ăn no phải đi hai bước, như vậy mới sẽ không dài cái bụng. Đường Quả Nhi hỏi, cái gì là dài cái bụng? Chính là bụng nhỏ biến thật lớn. Đường Quả Nhi hơi suy nghĩ một chút, nói, a, ta biết rồi, chính là tượng ba ba như vậy. Đường Sương cười vỗ tay một cái, trực khen Đường Quả Nhi thông minh. Đường Quả Nhi vui dạo dực vui xong sau, y nguyên không bị bụng lớn dọa đến, vẫn là ỉ lại muốn ôm. Đường Sương nói, vậy chúng ta đếm tới ba, ta liền ôm ngươi đi, có được hay không? Đường Quả Nhi rất cao hứng đáp ứng rồi. Sau đó Đường Sương lớn tiếng nói, dự bị đi đều bước. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.